tỷ phú vinh dự, chương 159, được ăn cả ngã về không? Góc truyện audio.com, quay người phải ly khai văn phòng thời điểm, ta đột nhiên phát hiện trường sa trên tóc một thiếu nữ khác thường dạng, có lẽ các thiếu nữ sợ tối, phòng làm việc của ta đèn toàn bộ lóe lên, cho nên thấy đặc biệt tinh tường. Ta lặng lẽ đi qua quỳ gối vị này thiếu nữ trước mặt ôn nhu nói. Giả bộ ngủ thời điểm mí mắt không thể lộn xộn người thiếu nữ này mở mắt ra, chớp chớp xinh đẹp mắt to. Ai nói ta giả bộ ngủ, vốn là ngủ, được ngươi đánh thức thật đáng ghét. Tiểu quân, lại để cho ca thân bỗng chốc, tâm tình đang phiền muộn ta cần thiếu nữ đẹp an ủi. Tiểu quân òn ẻn nói, không tốt rồi, sẽ cho chim hoàng oanh, chim quyên chứng kiến. Ta đáng thương mà đem miệng đưa tới, người ta đều ngủ chín, sẽ không xem, đến, hôn một cái. Tiểu quân ôn nhu mà mở ra cái miệng nhỏ nhắn, dưới ánh đèn, môi của nàng như hoa hồng giống như đỏ tươi. Làm mai một cái, đều thân 16 cái. Chứng kiến tiểu quân ngây thơ ta quên sở hữu tất cả phiền muộn. Vậy thì hôn lại 16 cái. Chớ có sờ, chớ có sờ. Tiểu quân lúc này mới phát hiện chẳng những cái miệng nhỏ nhắn được hôn rồi 32 lượt mà ngay cả núm vú cũng bị ta sờ soạng 32 lượt. Ta đem miệng liên tục chiến đấu ở các chiến trường đến tiểu quân đầy đặn rắn chắc núm vú, hôn một cái tươi mới nụ hoa ta đại khen. Thật lớn a hát cho ca thân thân, tiểu quân thân thể nóng lên, nàng chằm chằm vào bàn tay to của ta, dẫy dụa thân thể. Ngươi chán ghét chớ có sờ phía dưới. Ta cười xấu xa, ướt ở tiểu quân thẹn thùng trừng mắt nhìn ta liếc. Đi ra ngoài, cút ra ngoài. A hát ngón tay của ngươi xuất ra a hát, Hoàng Anh hồi tỉnh đúng á ta nắm nàng bóng loáng trắng nõn mép. Nhẹ nhàng mà xoay tròn, sẽ không, người ta ngủ được rất quen thuộc, ngươi không nhao nhao nàng nhất định sẽ không tỉnh lại. Tiểu quân sắc mặt đại biến, thở biến thô, a hát, đừng văn về a hát, ta cười đến rất tà ác, phải hay là không rất thoải mái. Tiểu quân gần muốn khóc lên, không thoải mái, một chút cũng không thoải mái, ai nha, ngươi đừng thoát quần của ta cái tay còn lại cũng phái lên công dụng. Tiểu quân ngươi xem, ngươi núm vú cứng ngắc. Tiểu quân ngơ ngác nhìn ngón tay của ta nhẹ nhàng mà xoa nắn nàng nụ hoa. Lúc này, tươi mới nụ hoa biến thành kiều diễm đậu đỏ, da thịt tuyết trắng tản mát ra mê người sáng bóng, no đủ xúc cảm thúc người xa vào. Ta cứng ngắc cứng rắn đến lợi hại, tiểu quân cũng cứng ngắc chẳng những núm vú cứng rắn cả trên mép. Cái kia khỏa tiểu chút chít cũng cứng ngắc nàng òn ẻn mắng to. Lý Trung Hàn, ngươi nếu không đem ngón tay lấy ra ta tựu. Ta giao thân xác để lên đi, I love you tiểu quân, ca yêu ngươi. Tiểu quân luống cuống, đầu đổi tới đổi lui, nàng muốn nhìn một chút chim hoàng oanh cùng chim quyên phản ứng, ta thừa cơ vặn bung ra nàng hai cái phấn nộn đùi ngọc cầm chặt sớm đã lấy ra khỏi lồng hấp đại nhục bổng o không ô chống đỡ đến non mềm mép. Bên cạnh, tiểu quân hoa dung thất sắc vừa định dãy dụa đứng lên, ta bờ mông hơi trầm xuống, bụng dưới tật rất đại nhục bổng o không ô cắm vào cao cao bí lên bánh bao trắng ở bên trong, tiểu quân một tiếng thét kinh hãi. A hát, ngươi điên rồi sao? A hát, không muốn cắm đi vào. Ngươi cái này thằng khốn, chọc vào sâu như vậy. Sẽ nhao nhao đến người. Ca chúng ta đi ra ngoài được không? Ta lắc đầu cười lạnh, không tốt ngay ở chỗ này làm. Góc truyện audio.com. Người bất loạn gọi chim hoàng oanh, chim quyên tựu cũng không tình. Nói xong, bờ mông mấy cái lên xuống, đại nhục bổng o không ô càng chọc vào càng nhanh, tựa hồ đã đến cuối cùng mới rút. Ra, nhanh đến cửa huyệt ta lại một lần nữa như thiểm điện cắm vào. Tiểu quân toàn thân run rẩy dữ dội, nhịn không được òn ẻn cầu khẩn. Cho ngươi như vậy chọc vào đến cắm tới, không gọi lời nói sẽ kìm nén mà chết. Vậy thì kêu to lên. Ta dùng sức cầm chặt cặp kia vú lớn, một hồi gấp rút cuối cùng có càng dính đồ vật chảy ra. Toàn thân nóng lên tiểu quân đón ý nói hùa vài cái, dốc sức liều mạng mà lắc đầu. Kêu đi ra sẽ mắc cỡ chết, vậy ngươi rốt cuộc là gọi hay là không gọi đâu này. Cảm giác huyệt mềm đã hoàn toàn trơn, ta thở dài một hơi. Lo lắng nhất không trơn thời điểm đút vào sẽ khiến tiểu quân phản cảm, thấy nàng rơi vào cảnh đẹp của ta rút ra đút vào càng là nhẹ nhàng như thường. Tiểu quân kẹp kẹp hai chân, nâng lên hạ thể cái miệng nhỏ nhắn cái đó thì thầm nói. Dù sao đều là chết mắc cỡ chết sống khá giả kìm nén mà chết a hát a hát a hát. Ta nghe xong thiếu chút nữa bật cười, nhưng ta hay là cố nén, một bên đều đặn nhanh chóng xuất kích một bên cổ động. Đúng vậy a, dù sao sẽ mắc cỡ chết không bằng gọi to hơn một tí, dứt khoát sướng chết. Úc úc úc nói không sai, ca ta thích với người ân ái, thật thoải mái. Úc úc úc đều đội lên ruột ở bên trong đi úc úc úc. Tiểu quân mê ly, say mê bộ dạng đặc biệt làm cho người xúc động. Ta dần dần phấn khởi, muốn hay không dùng sức điểm. Tiểu Quân nhắm mắt lại hưởng thụ. Trước như vậy, đợi lát nữa nên dùng lực thời điểm ta sẽ nói cho ngươi biết. Úp úp úp ca, hôn môi á, ta gục xuống đi, ngậm lấy đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn, mút vào ngọt nước bọt. Hôm nay cùng Tiểu Quân ân ái tựu như là cùng đái tân ni ân ái đồng dạng, một động tác, một ánh mắt, một cái ngữ khí đều làm ta động tình. Ta không đợi Tiểu Quân ý bảo tựu tự hành tăng lực. Xì xì, âm thanh đổi thành, ba, ba, âm thanh, đại nhục bổng o không ô tại trơn ướt trong huyệt mềm dứt khoát hẳn hoi, không kiêng nể gì cả mà ra vào. Nhỏ quên hỗ rên gì, hoàn toàn quên bên người còn có hai vị tiểu nữ hài. Nàng phản kích sắc bén mà linh hoạt non nớt trong nhục huyệt không ngừng mút vào đầu. Của ta, nghiền ép thịt của ta hành, nàng còn mút ở đầu lưỡi của ta. Ba ba ba, ác ác ở, như thế mất hồn thanh âm ta đều cảm thấy chói tai, chẳng lẽ thượng quan tìm muội là kẻ điếc. Ta lặng lẽ dùng khóe mắt quét nhìn quan sát bên trái chim quyên, phát hiện thân thể của nàng động mấy lần, ta biết rõ chim quyên sớm tỉnh. Cả ngủ ở một mình trên ghế salon chim quyên đều tỉnh dậy, cùng Tiểu Quân cùng ngủ tại song người trên ghế salon chim hoàng oanh khẳng định cũng tỉnh, cho dù không bị đánh thức cũng sẽ bị đánh thức. Ta không quay đầu lại xem xét chim hoàng oanh phải chăng mở mắt ra, nhưng ta tin tưởng chim hoàng oanh nhất định sẽ chứng kiến ta là như thế nào cùng Tiểu Quân ân ái, nàng ít nhất có thể trông thấy đại nhục bổng của ta cắm ở Tiểu Quân trong huyệt mềm, có thể trông thấy ta lay động dưới mông đít có một mảnh nồng đậm lông. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnfun.com, ca, ngươi có thể dùng lực điểm rồi. Tiểu Quân mở mắt ra, òn èn mà kêu gọi. Không sợ nhao nhao, ta hung mãnh mà rút ra đút vào, hung mãnh mà gõ trội lùi cửa huyệt. Tiểu Quân dốc sức liều mạng lắc lư hai cái bím tóc sừng dê, lớn tiếng reo lên. Mặc kệ, góc truyện audio.com, người dùng sức lại dùng lực vài cái, người ta tựu đi tiểu. Ta cười xấu xa, ta đây dùng sức ở ân, Tiểu Quân thống khổ mà ôm cánh tay của ta, hai cái đùi ngọc tại cái hông của ta kẹp chặt càng chặt. Đánh thức chim quyên, chim hoàng oanh khả chuyện không liên quan đến ta ở, ta thở hồng hộc, đại nhục bổng o không ô như lợi kiếm vào vỏ chuẩn xác mà cắm vào sau cũng không nhúc nhích. Không liên quan chuyện của ngươi, ngươi cái này con rùa đen vương bát đàn, ai nha, ngươi làm gì dừng lại, nhanh động nha, Tiểu Quân không ôn nhu cũng không phát, ánh mắt của nàng có thể giết ta. Ta tranh thủ thời gian rút, ra côn THT lại nặng nặng mà chọc vào bỗng chốc, cho ca thở một ngụm mà cũng không phải cố ý bất động. Ngươi xem, là thế này phải không? Ta nâng dậy Tiểu Quân đầu, làm cho nàng nhìn rõ ràng đại nhục bổng của ta là như thế nào khi dễ hạ thể của nàng, đả kích huyệt mềm của nàng. Ờ, ca, thích không, ưa thích ca đại nhục bổng o không ô sao, ưa thích ca dùng đại nhục bổng o không ô làm ngươi sao. Tiểu Quân mặt lộ vẻ thống khổ, đôi mắt đẹp khép lại, trong văn phòng lần nữa òn èn rên gì. Ưa thích, ác ác ở, ca ta rất thích ngươi làm người ta, thực chịu không được Tiểu Quân đột nhiên nói lời thô tục xương sống mạnh mà run lên, ta đánh cho một cái lạnh nghĩ. Nữ hài tử không thể nói hạ lưu lời nói. Tiểu Quân đột nhiên kịch liệt mà vặn vẹo thân thể, như xà đồng dạng vặn vẹo. Đại nhục bổng của ta tuy nhiên hung hãn, nhưng ở Tiểu Quân vặn vẹo ở bên trong, đại nhục bổng o không ô tại trong huyệt mềm cũng không cách nào may mắn thoát khỏi, như là được quấn quanh xoắn áp. Ta thầm kêu không ổn, Tiểu Quân cũng đã trước sụp đổ. Dùng sức điểm, dùng sức làm người ta, a hát, ta muốn đi tiểu, ta muốn đi tiểu. Thực sóng a hát, ta kêu rên một tiếng, nóng hổi tinh dịch phún dũng mà ra, nương theo lấy Tiểu Quân kịch liệt co rút bắn vào huyệt mềm của nàng ở chỗ sâu trong, ta tin tưởng tinh dịch nhất định rót đầy nàng tử cung. Ô, muốn chết rồi, ta mặc quần áo thời điểm, Tiểu Quân vẫn hôn mê chỉ có yếu ớt khí thức. Dưới thân thể của nàng khắp nơi là dính trượt DM thủy, ta không khỏi cười khổ. Nhìn quét thượng quan tìm muội, phát hiện chim quyên con mắt mở ra một ít khe hở triều đình của ta, nàng ý chào một cái Tiểu Quân, cái kia ý tứ chính là muốn các nàng hai tìm muội chiếu cố bỗng chốc Tiểu Quân. Chim quyên đỏ mặt vội vàng đem con mắt đóng chặt. Ta âm thầm buồn cười, sửa sang lại tốt quần áo, bước đi ra văn phòng. Vừa trở lại hàng loạt giao dịch thất tất cả mọi người xôi trào lên, Tiểu Phong kích động được kêu to. Tổng giám đốc người đã tới, thật thần kỳ a hát. Thị trường một mảnh cô bàn, mà ngay cả ta vài bằng hữu đều gọi điện thoại tới gọi ta đầu cơ phá giá cô mấy tay, thật sự là thần kỳ. Ta sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn nói, đem điện thoại đều đóng, mời các ngươi nhớ kỹ một sự kiện, các ngươi trước mắt là cho ta công tác. Mọi người lập tức yên tĩnh, Tiểu Phong thấp giọng nói. Tổng giám đốc ta hiểu được, ta trở lại trước máy vi tính, cẩn thận mà phân tích tính toán một hồi, dứt khoát lần nữa cắm vào chỉ lệnh tạp tiến vào giao dịch hệ thống, hào tình vạn trượng mà đem còn lại giao dịch quyền hạn tại 89 nguyên giá cả lên toàn bộ cô ra. Mọi người chú ý, đợi đến lúc rớt phá 5 nguyên, lập tức trảm thương. Góc truyện audio.com. Đại địa chưa từng ngủ say quá khứ, phảng phất giống như bất dạ thành tại đây đèn đuốc sáng trưng, là ai bắt đầu tiếng thứ nhất mời đến, phá vỡ nửa đêm yên lặng, không trung tràn ngập biển khí tức giao hàng hò hét vang lên sinh hoạt hồi âm. Ta thích cái này thủ, bất dạ thành truyền kỳ, bình thường tự thuật thành thị ở bên trong có bình thường truyền kỳ. Lên Ninh có rất nhiều truyền kỳ, tự nhiên cũng có rất nhiều bất dạ thành. Tại một nhà gọi, sáng nay có rượu sáng nay say. Trong tiểu lâu ta lại để cho quản lý đem tốt nhất chiêu bài đồ ăn bưng lên, đem nhất thoải mái dễ chịu phòng trọ đính tốt, đem đẹp nhất tình cảm nhất nữ nhân gọi đến, đem tốt nhất rượu ngon mở ra. Rượu ngon tại phiêu hương, sóng đạn âm thanh làm phiêu đãng. Kết quả trời còn chưa sáng, tiểu phong, nhỏ chắc tiểu trương sắp có tôn gia tề sẽ say. Trừ ta ra, đều say đến rối tinh rối mù, bọn hắn nói đời này chưa từng có vui vẻ như vậy qua. Hoàn toàn chính xác, hôm nay đáng giá vui vẻ. Trảm thương lúc dầu thô kỳ hạn giao hàng giá cả định dạng tại 86.332 đô la, cái này ý nghĩa bọn hắn lần này dầu thô kỳ hạn giao hàng giao dịch trong chiến đấu chiến thắng trở về mà về, đạt được một số lớn tiền thuê. Bọn hắn biết rõ khoản này tiền thuê chẳng khác gì là ta đưa cho bọn họ, cho nên bọn hắn chẳng những vui vẻ còn phi thường cảm kích ta. Ly khai, sáng nay có rượu sáng nay say. Lúc những cái kia gợi cảm nữ nhân xinh đẹp đều cảm thấy kỳ quái, ta rõ ràng không đúng các nàng động tâm. Những nữ nhân này cũng không tệ, nhưng cùng ta nữ nhân so sánh với các nàng cả dòng chi tục phấn đều không tính là. Ta lại đây đến quen thuộc hẻm nhỏ, tại đây hay là lại chật vật lại ám, đen nhánh cửa ngõ hay là cái kia chén nhỏ ánh sáng bất tỉnh tán đèn chân không? May mắn trời đã nhanh sáng rồi, sáng sớm mọi người vì sinh hoạt bắt đầu bận rộn, nghênh đón một ngày mới đã đến. Ta hừ phát không biết tên nhỏ khúc xuyên qua lờ mờ hẻm nhỏ đi vào một tràng tiểu dương trước lầu. Ta kinh ngạc phát hiện tiểu dương lâu đã tu sửa đổi mới hoàn toàn, đã không có tàn phá, nhưng phong cách cổ xưa hàm xúc thú vị vẫn còn. Ta giơ tay lên theo như tiếng nổ môn kiềm, leng keng, mới tiếng nổ một lần môn liền mở ra, dường như người ở bên trong biết rõ ta muốn tới tựa như. Biết rõ ta muốn tới, ta giật mình mà nhìn xem cho ta mở cửa trang mỹ kỳ. Biết rõ, mặc đai đeo áo ngủ trang mỹ kỳ nhàn nhạt nói hết quay người tựu đi vào trong. Vểnh lên trên cặp mông chỉ mặc một đầu tiểu lôi tơ đồ lót lộ ra hơn phân nửa bên cạnh bờ mông, thật sự là quá phận. Đã biết rõ ta muốn tới, vì cái gì không nấu một tô mì cho ta. Chấm, ta cười hì hì đuổi theo trang mỹ kỳ tại nàng vểnh lên trên mông đẹp sờ soạng vài thanh. Trang mỹ kỳ quay đầu lại trừng mắt ta chất vấn. Ngươi còn nuốt trôi, miệng đầy mùi rượu, đi nơi nào lêu lồng. Ta tay trái nắm ở trang mỹ kỳ eo nhỏ tay phải câu dẫn ra cằm của nàng, thâm tình mà dừng ở. Rượu là uống điểm, đồ ăn chút ít cũng xác thực có nữ nhân ở trường. Nhưng ta không có lêu lồng, trong nội tâm một mực nhớ thương lấy ngươi nấu mì sợi. Ngươi chờ một chút, trang mỹ kỳ hé miệng cười cười, như một cần cù vợ bé chạy hướng phòng bếp. Ta đi theo phía sau nàng hô, chúng ta, bao lâu cũng chờ, sông cạn đá mòn, bạch đầu dai lão. Trong phòng bếp vang lên nồi chén hồ lô bồn hòa âm, còn có trang mỹ kỳ hờn dỗi. Góc truyện audio.com. Một ngày đã biết rõ hoa ngôn xảo ngữ, phòng ở lắp đặt thiết bị sau ngươi còn chưa tới qua. Ta chằm chằm vào nàng vểnh lên mông đẹp nuốt nước miếng. Đây không phải tới rồi sao? Hừ, tiếp theo cũng không biết cái gì đến. Trang Mỹ Kỳ khẽ cong eo, xuất ra một cái nhỏ cái hũ. Mở ra cái hũ phong tre, từ bên trong kẹp ra một số im đồ ăn đến ăn sáng trong đĩa, ta lập tức nghe thấy được câu người thèm trùng tương vị cay. Trông thấy mì sợi vừa bỏ vào nước ấm trong nồi, ta thừa cơ ngắm nhìn bốn phía, xem xét phía dưới không khỏi nhịn không được cười lên. Trang Mỹ Kỳ tuyệt mỹ xinh đẹp, phòng ở lắp đặt thiết bị lại thô tục không chịu nổi, nói là lắp đặt thiết bị kỳ thật cũng không quá đáng là đơn giản lắp đặt thiết bị mà thôi. Trong nội tâm của ta thoáng cái sẽ hiểu Trang Mỹ Kỳ tâm tư, tranh thủ thời gian an ủi. Về sau chúng ta mỗi ngày gặp. Bích Vân Sơn Trang đã ở lắp đặt thiết bị, chờ thêm đoạn thời gian lắp đặt thiết bị tốt rồi ngươi tự rời đi qua ở, ưa thích cái đó một tòa tựu ở cái đó một tòa, đem tại đây cho thuê, làm một cái trên thế giới xinh đẹp nhất thu tô bà. Trang Mỹ Kỳ muốn cười lại không cười. Hừ, chỗ đó có ta nơi sống yên ổn sao? Ta khổ thở dài, nói cái gì đó, ta cho ngươi biết, nếu như do ta gì tới chọn con dâu, ngươi thế nhưng mà xếp hàng thứ nhất thuận vị ở. Trang Mỹ Kỳ oán hận mà dùng chiếc đũa gõ nắp nồi. Mấu chốt là ta tại trong lòng ngươi sắp xếp cuối cùng. Ta kêu to oan uổng. Trời ạ, sao có thể nói lung tung, ta chỉ muốn có cái tin tức tốt tựu lập tức tới nói cho ngươi biết. Trang Mỹ Kỳ nhàn nhạt hỏi, phải hay là không sao kỳ hạn giao hàng buôn bán lời. Ta cười ha ha, tiến lên một bước ôm lấy cái mông của nàng mãnh liệt văn vê. Gia có tiên vợ, chuyện gì đều không thể gạt được ngươi. Biết rõ ta muốn tới, còn biết ta sao kỳ hạn giao hàng buôn bán lời. Trang Mỹ Kỳ lúc lắc mông đẹp, mò lên mì sợi. Ngạc nhiên, buổi tối ta cùng Phương A Di thông qua điện thoại, nàng nói ngươi muốn xào kỳ hạn giao hàng, nhưng không nỡ, bảo ta chuẩn bị sẵn sàng, nói vạn nhất ngươi xào thua lỗ cho ngươi đến chỗ của ta tạm thời tránh một chút. Ai, Di tựu là đối với ta không tin rằng, ta lắc đầu thở dài, trong đầu đã tính toán như thế nào lại để cho Di thực hiện lời hứa. Nghĩ vậy, lòng ta lại ngang ngược bình trực nhảy. Phương A Di lo lắng ngươi, nàng là vì muốn tốt cho ngươi, chỉ sợ vạn nhất. Nói lên gì, Trang Mỹ Kỳ miệng đầy lời hữu ích. Ta cười hỏi, vậy ngươi cho rằng ta sẽ không sao? Ta cho rằng ngươi vô luận thiếu cùng lợi nhuận đều đến chỗ của ta, cho nên ta một mực ngủ không ngon. Ngươi vừa đến cửa ra vào ta biết ngay ngươi đã đến rồi. Trang Mỹ Kỳ xuất ra các loại gia vị, một hồi lật tới lật lui, bánh rán dầu phiêu tán, lại bỏ vào một chút thịt đinh chờ mình sao. Ta một bên thở dài, một bên nuốt nước miếng. Ai, ngươi hiểu ta, Mỹ Kỳ. Trang Mỹ Kỳ lườm ta liếc, đem chờ mình xào tốt thịt đinh đồ gia vị toàn bộ bỏ vào mì sợi ở bên trong trộn lẫn đều đặn, cầm mặt đi về hướng bàn ăn. Ta vừa định cầm chiếc đũa, nàng một trường vuốt ve tay của ta, ta còn không có kịp phản ứng, nàng đã bắt lấy ta ống tay áo đi vào bồn rửa tay. Ta hiểu được, tranh thủ thời gian rửa tay, nàng hung hăng chừng ta liếc nói. Nhìn ngươi đắc ý kính, hẳn là không có thiếu. Ta đem rửa sạch sẽ ẩm ướt tay hướng nàng trước ngực hai ngọn núi xoa xoa, đại khen. Phán đoán chính xác, thêm thập phần. Gocchuyenaudio.com. Trang Mỹ Kỳ tức giận mà truyền đạt một ít cái đĩa rau ngâm. Nhanh ăn đi, trong lúc đó ta cảm thấy rất ấm áp. Nam nhân muốn không phải là loại này tràn ngập ấm áp sinh hoạt sao? Nhìn qua phiêu hương thịt mặt ta tâm lý dâng lên vô hạn ôn ái, kéo Trang Mỹ Kỳ linh xảo hai tay ta làm nũng nói. Ta muốn người uy, Trang Mỹ Kỳ cười lạnh, cho người ăn bú sữa mẹ được không? Ánh mắt ta sáng ngời, dùng sức gật gật đầu. Đang có ý này, Trang Mỹ Kỳ không hiểu thấu mà xem ta, như xem quái gì. Sau nửa ngày, nàng thẹn thùng mà kéo xuống trên người áo ngủ đai đeo, đem một đoàn đầy đặn rất tròn núm vú đưa đến miệng ta bên cạnh. Cổ nhân thường nói, nhân sinh đắc ý tu tận hoan, không ai xử kim tôn đối không nguyệt. Ta một ngụm nhỏ mì sợi, một miệng lớn núm vú. Các loại mì sợi đã ăn xong, Trang Mỹ Kỳ hai luồng vú lớn đều thoa khắp dầu, ta chép miệng chập lưỡi, ngâm nói. Nhân sinh đắc ý ăn thịt mặt chớ để núm vú đối không miệng. Trang Mỹ Kỳ nghiêng đầu hỏi, ăn no rồi sao? Ta cảm thấy mỹ mãn gật đầu, một tay lau miệng, cái tay còn lại cầm lấy khăn tay trà lau nàng đầy mỡ núm vú. Trang Mỹ Kỳ cười lạnh nói, đến phiên ta ăn hết, ta mặt mũi tràn đầy tươi cười. Ta giúp ngươi nấu, ta nấu bát mì đầu đích tay nghề cũng không tệ. Ta muốn ăn kẹo que. Nói xong, Trang Mỹ Kỳ chậm rãi ngồi xổm xuống, duỗi ra một đôi đồ Mỹ Mỹ sơn móng tay bàn tay nhỏ bé, theo của ta trong đũng quần móc ra tráng kiện ra hỏa vuốt vuốt hai cái. Nàng thẹn thùng mà mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, một ngụm tựu nuốt vào đầu. Lớn, mút vào vài cái, nàng nhướng mày, bỗng nhiên nhổ ra đầu. Lớn, ngươi như thế nào không rửa thứ này? Ta lạnh lùng nói, tại sao phải giặt rửa? Dù sao ta biết rõ ngươi sẽ dùng miệng nước giúp ta giặt rửa. Vốn định xính miệng lưỡi chi thoải mái, không ngờ hậu quả rất nghiêm trọng, vừa dứt lời ta tựu thầm kêu không ổn, muốn hối hận đã tới không kịp. Trang Mỹ Kỳ mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, lần nữa ngậm lấy đại nhục bổng o không ô. Chỉ là hút hai cái sau, vậy mà dùng đầy hàm răng tại hành trên người cắn xuống đi. Ta quát to một tiếng, vội vàng cầu xin tha thứ. Thực xin lỗi, Mỹ Kỳ ta sai rồi, ngươi nhả ra. Ta hôm nay đã giúp ngươi giặt rửa cái đủ. Trang Mỹ Kỳ đôi mắt đẹp hào quang chớp liên tục thướt tha đứng người lên, thon dài thẳng tắp đùi ngọc phân vượt qua tại hai chân của ta bên ngoài. Một tay đẩy ra tiểu lôi tơ đồ lót, một tay cầm chặt đại nhục bổng của ta nhắm ngay con trai cắp giống như lỗ thịt khẩu, thân thể có chút hạ xuống. Tư, một tiếng nuốt hết đầu. Lớn, ta lần nữa hôn lên đầy mỡ trán hai vú. Úp như vậy giặt rửa cây gậy ta phi thường nguyện ý, Mỹ Kỳ y love you. Trang Mỹ Kỳ vịn bờ vai của ta tiếp tục tọa hạ, ngồi xuống, có lẽ trơn không đủ, lỗ thịt nuốt luôn côn TH. T tốc độ rất chậm, mấy cái qua lại ngừng ngắt mới toàn bộ tận không có. Bên trong, nàng đánh cho một cái lạnh run, thừa nói. Nói mau, hôm nay tiền kiếm được có đủ hay không lắp đặt thiết bị phí. Ta xem trọng phía tây dựa vào bờ sông cái kia tòa nhà, ngươi nhưng không cho cho người khác. À hát, thật thô, không tính rất nhiều, ta nâng đỡ Trang Mỹ Kỳ. Eo, mãnh liệt đỉnh vài chục cái mới duỗi ra ngón tay cái cùng ngón trỏ. 700 vạn, Trang Mỹ Kỳ tự hồ không yên lòng. Tiểu Lôi Tơ Đồ Lót có chút vướng chân vướng tay, nhưng nàng lại không bỏ được đem côn THT rút ra lại cưỡi Tiểu Lôi Tơ Đồ Lót, thật sự là thế khó xử. Góc truyện audio.com, ta dùng sức một kéo, đem Tiểu Lôi Tơ Đồ Lót kéo đứt. Trang Mỹ Kỳ hảo tâm đau. Vừa muốn trách cứ ta thô lỗ, gặp ta vẫn đang đưa ngón tay cái cùng ngón trỏ, nàng lập tức chuyển giận làm vui. Sẽ không 700.000 a, ta hay là lắc đầu, mỉm cười. Trang Mỹ Kỳ thấy thế, lập tức nới rộng ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Ngươi đừng nói cho ta là 700 triệu, ta đắc ý mà nâng lên trên đùi cặp mông, lại nhẹ nhàng mà buông, Trang Mỹ Kỳ híp mắt kêu to. Lão công, ngươi thật là lợi hại, y lớp yêu. Mặt trời lên cao, nếu như không phải Đái Tân Ni gọi điện thoại thúc ta họp, ta còn muốn ỉ lại Trang Mỹ Kỳ trong ngực hưởng thụ nàng ôn nhu. Trong văn phòng bên trong hội nghị lên, dì Quách Vịnh Nhàn, Đái Tân Ni ba vị này siêu cấp đại mỹ nữ đều chằm chằm vào vẻ mặt hưng phấn ta. Tục ngữ nói, người gặp việc vui tinh thần thoải mái, tăng thêm nghỉ ngơi thật tốt một đêm, ta tự hồ cùng thiên địa hợp nhất, toàn thân có dùng không hết khí lực. Ta phát hiện ba vị siêu cấp đại mỹ nữ trong mắt đều có khác thường, các nàng là không phải đều rất sùng bái ta. Chấm, còn kém 300 triệu, dù cho tham ô công ty sở hữu tất cả tài chính hay là không đủ, hơn nữa cũng không có khả năng toàn bộ tham ô, Đái Tân Ni nuốt từng ngụm nước, lo lắng mà đem công ty các loại chi tiêu rõ ràng chi tiết chứng mục đưa cho ta, cũng lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Quách Vịnh Nhàn nói, ta có biện pháp gì, ta nhàn nhạt hỏi, không biết vì cái gì, dù là biết rõ Quách Vịnh Nhàn có phản bội ý nghĩ của ta, ta như cũ tin tưởng đảm nhiệm nàng, nhưng ta biết rõ theo ngày hôm qua bắt đầu ta sẽ đối nàng giữ một khoảng cách. Ta căm hận người khác đối với ta phản bội, đặc biệt là nữ nhân của ta. Theo Trang Mỹ Kỳ ra trở lại công ty, ta một mực cân nhắc muốn dùng Trang Mỹ Kỳ thay thế Quách Vịnh Nhàn. Nhưng là trải qua thương thảo công ty sự vụ sau, ta liền phát hiện Quách Vịnh Nhàn là khó có thể thay thế, cái này làm cho ta phi thường buồn rầu. Quách Vịnh Nhàn nói, ngươi không phải nói các nàng có giá trị 100 triệu phòng ở sao? Cho dù không bán, cũng có thể tạm thời thế chấp phòng ở, gì nghe xong tính tình lên đây. Nếu như các nàng thật sự cần dùng gấp tiễn, tựu khẳng định cùng một chỗ xuất lực. Nếu như các nàng không muốn, chúng ta đây một phân tiền đều không ra. Dù sao cũng không có gì lớn, nếu như Katie thực đợi không đi xuống, chúng ta tự dùng cái này 700 triệu xảy ra khác đỉnh núi, dù sao ta tin tưởng Trung Hàn năng lực. Cái này gọi là, ngươi mời ta một xích, 033M, ta mời ngươi một trượng, đừng cho là chúng ta dễ khi dễ. Ta hướng gì đưa đi một cái sùng kính ánh mắt, mẹ nói không sai, nếu như ta đoán trước được không tệ, các nàng rất nhanh sẽ tới tìm ta. Dì nghiêm nghị nói, chúng ta thời gian không nhiều lắm, chưa mai là kỳ hạn, chúng ta vẫn đang muốn làm tốt xấu nhất chuẩn bị. Nhỏ Nhàn, ngươi bắt tay vào làm xử lý tất cả cổ đông công việc. Nhỏ Mang, ngươi đem công ty việc vặt tận lực xử lý xong, kể cả tiền lương kết toán, tại chưa có xác định phải chăng có thể bảo trụ Katie lúc tạm dừng sở hữu tất cả trọng yếu công tác. Phải, Đái Tân Ni cùng Quách Vịnh Nhàn nghiêm túc ghi nhớ gì lời nói, phảng phất gì tựu là này nhà công ty phía sau màn đại lão bản, ta không khỏi âm thầm buồn cười. Yên tâm, mẹ ta có chừng mực, bây giờ là tài trợ, không phải phạt tiền, tin tưởng bọn họ cũng sẽ không vô cùng hung hăng càn quấy. Đối với gì vượt quyền ta chẳng những không ngại, ngược lại rất vui vẻ. Góc truyện audio.com, bởi vì ta muốn đem gì và vận mệnh của ta chăm chú cả thắt ở cùng một chỗ, để cho chúng ta quan hệ siêu việt bất luận cái gì huyết thống thân tình. Có ngươi những lời này ta an tâm. Trung Hàn, nam nhân nên có khí phách, lo trước lo sau chính là nho phu hành vi, mẹ xem thường loại nam nhân này. Kỳ thật gì cũng biết chính mình vượt quyền, nhưng thời kỳ phi thường tựu cần một loại lực ngưng tụ, mà lực ngưng tụ càng thể hiện tại dũng khí lên. Ta sẽ nhượng cho mẹ nhìn đến lên, ta nói cho hết lời, Đái Tân Ni cùng Quách Vịnh Nhàn đều nở nụ cười. Không biết các nàng là không phải cũng hiểu được ta không đủ nam nhân. Ta nhìn về phía gì, nàng hai đầu lông mày ngoại trừ khí khái hào hùng bên ngoài còn nhiều một phần nhăn nhó, ửng đỏ mặt lại thêm một ít ngượng ngùng, ta xuân tâm đại động nhịn không được thưởng thức gì xinh đẹp trang phục. Tóc của nàng cùng ngày xưa bất đồng, không có như vậy cuốn, rối tung mà hạ, chỉ có lọn tóc như sóng lớn sóng xoáy lên, cái ót chính giữa bộ phận lại thu hồi một nhúm tóc như đuôi ngựa lại không giống ngựa vĩ. Như vậy thoạt nhìn chẳng những có cấp độ còn lộ ra tóc của nàng thiếu đi. Dì tóc rất nhiều, bình thường thoạt nhìn lộ ra có chút trầm trọng, hôm nay thoạt nhìn hiển nhiên phiêu giật rất nhiều, cũng tuổi trẻ rất nhiều. Không có bôi lên bất luận cái gì son phấn, dì thiên sinh lệ chất. Ngoại trừ tại trên môi xoa một tầng phòng khô ráo nhạt màu son môi bên ngoài, nàng cảm hoành hình mỹ mặt không có dư thừa tân trang. Đến lên Ninh mấy tháng này, nàng đầy đặn, đôi má cũng mượt mà không ít, mà ngay cả khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt đều biến mất vài đầu. không nhìn kỹ còn lại để cho người cảm thấy là khóe mắt vân mảnh mà thôi. Mẹ của nàng giống như làm cho người khác sâu địa phương đại khái chính là nàng mắt phụ. Nàng là tiêu chuẩn mắt phượng, nhìn từ xa sẽ cho rằng là mắt một mí, gần xem mới có thể phát hiện là hai cái rất tiếp cận ánh mắt. Mắt vĩ mặc dù trường, nhưng nhếch lên độ cong không cao, thoạt nhìn cũng không ngả ngớn. Triệu Hồng Ngọc cũng là tiêu chuẩn mắt phượng, nhưng mắt của nàng giác. Góc dài nhỏ, nhếch lên độ cong rất lớn, cho nên có mãnh liệt câu người cảm giác mà dì mắt phượng rất khí khái hào hùng, rất hữu thần, rất đẹp. Đương nhiên, dì chỉ cần cười cười, mắt của nàng giác. Góc sẽ tự động nhếch lên. Khi đó, nói nàng có nhiều câu hồn thì có nhiều câu hồn. Chính là bởi vì như thế, dì mới ăn nói có ý tứ. Tựu là cười cũng là có chút cười yếu ớt, đã nội liễm lại đoan trang. Kỳ quái chính là, nữ nhi bảo bối của nàng tiểu quân tựu bất đồng, chỉ cần cười cười, khoe mắt cơ hồ toàn bộ lên ngoặt, nói nàng như tiểu hồ ly tuyệt đối không có nói sai. Dì thon dài cổ chưa bao giờ mang bất luận cái gì đồ trang sức. Bởi vì đầy đặn, nàng xương quai xanh cơ hồ khó có thể trông thấy, may mắn lời nói có thể chứng kiến phi thường mượt mà bộ ngực. Hôm nay dì mặc một kiện sâu màu cà phê áo, ngoài ý muốn không có đem cổ áo khỏa nhanh, mà là thiểu khấu trừ một khỏa nút thắt, ta tựu may mắn mà chứng kiến phi thường mượt mà bộ ngực. Dì xuyên, đeo lộ đầu gối quần bó là cái dạng gì nữa trời. Vấn đề này trước kia ta chưa bao giờ suy nghĩ, bởi vì đoan trang dì tuyệt thiếu mặc lộ đầu gối váy, dù là trong nhà, dì cũng đem mình che được cực kỳ chặt chẽ. Bất quá mặt trời hôm nay tựa hồ theo phía tây đi ra, ta xác thực không có hoa mắt, dì mặc vào lộ đầu gối sâu màu cà phê quần bó. Góc chuyện audio.com, té xuống vách núi cái kia muộn ta từng tại trong bóng tối chạm đến qua dì thân thể, cảm giác đều là thịt. Nhưng hôm nay ta phải tu chỉnh bỗng chốc, dì bắp chân rất tiêu chuẩn, hơi lộ ra đùi cũng rất tiêu chuẩn, không mập cũng không gầy. Dì không phải đồ đần, nếu như nàng chân dài cùng đái tân ni cặp đùi đẹp kém khá xa, nàng nhất định sẽ không lộ kém cỏi. Đã đến dì cái tuổi này, tựa hồ ngoại trừ màu đen cùng màu trắng giày bên ngoài, xuyên, đeo mặt khác nhan sắc giày đều lộ ra hoa hơi. Ta từng chú ý tới dì sẽ đem hai chủng nhan sắc giày luân chuyển sử dụng, ngày hôm qua thì màu trắng, hôm nay tựu không phải màu đen không ai có thể hơn. Thế nhưng mà nàng hôm nay xuyên, đeo giày đặc biệt bất đồng, là một đôi sâu màu cà phê cao gót giày xăng. Đan, dài nhỏ cao gót, giày mặt rất tinh xảo, có thể chứng kiến đầu ngón chân cùng gót chân. Đầu ngón chân rõ ràng đồ sơn móng tay, nhìn kỹ cũng cùng giày nhan sắc không sai biệt lắm, dị thường dễ làm người khác chú ý, tuyết trắng trên mắt cá chân, vài vòng trang trí dây giày quấn quanh lấy tuyết trắng bắp chân. Ôi trời ơi, dì nàng muốn làm gì? Thời trang biểu diễn hay là muốn câu dẫn nam nhân? Ta đột nhiên không hiểu thấu mà có một loại mãnh liệt ghen ghét cái kia sớm đã chết đi lý tĩnh sóng lớn. Cách chương.